Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1119, Kiếm Hoàng Diệp Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch cùng Vũ Tình nắm tay, bước chậm tại Thiên Thần Cung điện đỉnh núi, Long Mã chán đến chết cùng ở một bên, Huyền Hỏa Tước cùng Tiểu Mơ Hồ tại Long Mã trên lưng của truy đuổi đùa giỡn, làm không biết mệt một nam một nữ, đều là bạch y phiêu phiêu, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, trên người không có dính một chút phàm trần trong thế tục khí tức. Muốn đi yêu tộc thánh địa? Vũ Tình nhẹ giọng hỏi. Ân, Lâm Dịch thân thể cứng đờ, không có giấu giếm, gật đầu. Vũ Tình cười cười, đạo, đi sớm về sớm đi, ta cũng đã sớm muốn gặp một lần nàng. Vũ Tình, Lâm Dịch thẹn trong lòng, khẽ gọi một tiếng, đang muốn nói cái gì đó, Vũ Tình nhô ra xanh tươi ngón tay ngọc đè xuống Lâm Dịch môi, nhợt nhạt cười, lắc đầu. Vũ Tình hiểu rất rõ Lâm Dịch giữa hai người không cần nhiều lời. Cứ như vậy, hai người ngồi ở trên đỉnh núi, đón gió nhẹ, lẫn nhau tựa sát, hưởng thụ biệt ly trước sau cùng gặp nhau thời gian. Không có phân tranh, không có tiếng động lớn ồn ào, không có chém giết, xung quanh có vẻ điềm tĩnh thanh thản, Lâm Dịch hai người huyền như một đôi thế ngoại người trong, rời xa huyên náo, đắm chìm trong thuộc về hai người trên thế giới. Nhìn đỉnh đầu mây trắng biến ảo, cảm khái tuế nguyệt lưu thệ, thương hải tang điền. Nhìn bên cạnh hoa nở hoa tàn, hồi ức qua lại, gặp nhau hiểu nhau một màn. Thần ma chi địa, một cái cải biến vô số người vận mệnh địa phương. Ở nơi này, Lâm Dịch, Mộc Tiểu Yêu, Vũ Tình lần đầu tiên gặp lại, ba số mạng của người đều phát sinh biến hóa. Thạch Sa, Hàn Lỗi đợi một chút đếm không hết nhân, lấy chỗ đó lấy tư cách khởi điểm, một lần nữa bắt đầu rồi một đoạn đời người. Nhớ lại trước kia các loại, chẳng biết lúc nào, Lâm Dịch dĩ nhiên nằm ở Vũ Tình trong lòng đang ngủ. Tâm hồn một loại trước nay chưa có thả lỏng, có thể chỉ có tại Vũ Tình trong lòng, Lâm Dịch mới có thể không hề cảnh giác. Vũ Tình nhẹ vỗ về Lâm Dịch gò má của trong mắt lộ ra xuống một cái nhu tình cùng thương tiếc. Tại Lâm Dịch trên người trọng trách quá nặng, một đêm trôi qua, mặt trời mọc lên ở phương đông, một cái ánh bình minh chiếu xuống trên đỉnh núi cũng chiếu xuống Lâm Dịch trên mặt. Lâm Dịch thong thả tỉnh lại theo bản năng xoa xoa hai mắt. Cái này ngủ một giấc phải thật sự là quá kiên định, thể xác và tinh thần đều chiếm được thả lỏng. Chẳng biết lúc nào, Vũ Tình đã rời đi, Lâm Dịch đón chiêu dương đứng lên, dùng sức thân nhất cá lại yêu, lộ ra nụ cười sáng lạn, toàn thân lộ ra một cổ tinh thần phấn chấn cùng hồn nhiên, không có chút nào nhất phương chúa tể khí phách. Tại mới vừa trong nháy mắt, Lâm Dịch phảng phất về tới đi tới, xuyên qua thời không, về tới Dịch Kiếm Tông một đoạn năm tháng. Thời gian cùng không gian hai loại lực lượng tại Lâm Dịch trong cơ thể trong lúc lơ đảng lưu lộ tạo thành một cổ đặc biệt quỷ dị mị lực. Tuy rằng hôm nay Lâm Dịch nhìn như cả người lẫn vật vô hại, nhưng chỉ có chân chính nhãn lực cao minh thiên thần, năng lực mơ hồ cảm thụ được Lâm Dịch trong cơ thể ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Lâm Dịch ý niệm khẽ động, sau một lát Tiểu Mơ Hồ liền ngậm Huyền Hỏa Tước điên điên chạy tới. Theo thần côn trong miệng biết được Tiểu Mơ Hồ cùng Vấn Thiên Kiếm Nguyên chủ nhân có rất sâu liên quan, xem như là cái kia kêu Diệp Phong sở thu nuôi con mèo nhỏ. Tiểu Mơ Hồ huyết mạch vốn là cực kỳ tầm thường phổ thông, nhưng năm đó Diệp Phong cũng là như vậy, một người một thú sống nương tựa lẫn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Diệp Phong thực lực đề thăng, Tiểu Mơ Hồ cũng bị Diệp Phong liên tục tẩy tủy dịch cân, tẩy tủy hoán huyết, cuối cùng lớn lên thành một đời hung thú, tại thiên giới hung danh không kém gì ngũ đại thánh thú. Chỉ bất quá, tại thần ma chi chiến trong, Tiểu Mơ Hồ bị thương nặng, bị Diệp Phong đưa hướng Chu Kiếm Sơn Trang chữa thương. Sau lại không nghĩ tới Chu Ma chi chiến sau, chẳng biết tại sao Chu Kiếm Sơn Trang đột nhiên gặp tai họa bất ngờ, bị san thành bình địa, đầy đủ trang từ trên xuống dưới mấy vạn thiên thần không một may mắn tránh khỏi. Hôm nay biết được Chu Kiếm Sơn Trang lên, chỉ có Tiểu Mơ Hồ cùng năm đó Âu Dã Tử truyền nhân tránh thoát một kiếp còn sống. Trên thực tế, trước đây liền hữu trùng trùng dấu hiệu đều cho thấy thân phận của Tiểu Mơ Hồ không giống bình thường. Năm đó ở tiếp thu thất sát tinh thuật truyền thừa lúc tinh thần chi chủ cũng là bởi vì nhận ra Tiểu Mơ Hồ mới tha qua Lâm Dịch một mạng. Long Mã là năm đó Diệp Phong tọa kỵ, cho nên Tiểu Mơ Hồ có thể tại trên người nó tùy ý chơi đùa đùa giỡn, mặc dù là đông đảo thái cổ hung thú nhìn thấy Tiểu Mơ Hồ cũng là lễ độ cung kính. Tiểu Mơ Hồ từng nhiều lần nói qua, không thích Lâm Dịch khí tức trên người, hôm nay xem ra Tiểu Mơ Hồ thích chính là Vấn Thiên Kiếm khí tức. Lâm Dịch trong tâm vẫn có rất nhiều nghi hoặc, Lâm Dịch có một loại dự cảm, mình và truyền thuyết này trong Diệp Phong tựa hồ có liên hệ nào đó, nhưng nói không rõ, không nói rõ. Theo thần côn trong miệng, Lâm Dịch biết rất nhiều năm đó liên quan tới Diệp Phong chuyện tình. Một cái đủ để phong hoàng tu sĩ, hắn khi còn sống đều tràn đầy truyền kỳ màu sắc. Lâm Dịch tại huyết vụ giản trong bước vào đan đạo từng lĩnh ngộ một loại kim đan dị tượng, đúng là Diệp Phong năm đó lĩnh ngộ dị tượng lực. Hơn nữa Lâm Dịch sau lại tu luyện ra thiên địa pháp tướng, tuy rằng diện mục không rõ, nhưng toàn thân lại lộ ra một cổ quân lâm thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Nếu là Lâm Dịch đoán không lầm, cái này thiên địa pháp tướng chính là Diệp Phong. Bởi vì năm đó Lâm Dịch cùng Công Tôn Trác quyết đấu, người sau từng tu luyện ra Hiên Viên Đại Đế thiên địa pháp tướng. Nhưng Lâm Dịch thiên địa pháp tướng lại vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong, thậm chí trước khí thế lên còn muốn áp đảo Hiên Viên pháp tướng trên. Tam giới trong, có thể có loại địa vị này cùng thực lực, sợ rằng ngoại trừ Diệp Phong sẽ không có người ngoài. Tinh thần chi chủ từng ý vị thâm trường nói với Lâm Dịch qua. Hy vọng, lúc này đây có thể thành công. Thành công, cái gì thành công? Lâm Dịch trên người tràn đầy nghi hoặc, thường thường cởi ra một điều bí ẩn để, liền sẽ bạn sinh khác một cái nghi vấn. Nhưng bất luận thế nào, hôm nay Lâm Dịch đều xem như là chiếm được Diệp Phong truyền thừa. Chuẩn xác mà nói, là bản tôn chiếm được Diệp Phong truyền thừa, mà Lâm Dịch chiếm được tinh thần chi chủ truyền thừa. Liên quan tới Diệp Phong, còn có một món rất có ý tứ sự tình, đó chính là hóa hình thuật. Lâm Dịch từng muốn qua, đến tột cùng là vị nào thiên thần, dĩ nhiên kỳ tư diệu tưởng đem nhập vi đại đạo dung hợp thành một cái tu chân giới bình thường nhất pháp thuật mới lấy tướng loại này đại đạo hoàn mỹ truyền thừa xuống tới. Thần Côn nói chuyện phiếm lúc từng trong lúc vô tình đề cập qua một miệng, hóa hình thuật đúng là Diệp Phong sáng chế. Hóa phồn nhập giản, trở lại nguyên trạng một loại pháp thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch năm đó lĩnh ngộ hóa hình thuật tốc độ nhanh kinh người, trong này chưa hẳn cùng Diệp Phong không có quan hệ. Hơn nữa Lâm Dịch bái nhập Dịch Kiếm Tông lúc chỉ dùng 15 ngày liền lĩnh ngộ Dịch Kiếm thuật, cái tốc độ này xác thực có chút kinh khủng. Lâm Dịch đúng vậy kiếm đạo phương diện siêu cường thiên phú, có thể thực sự cùng Diệp Phong có thiên ti vạn lũ liên quan. Vô luận là thần côn hay là chiến liệt bọn người, hay hoặc là theo tầng 18 trong địa ngục phóng thích ra chúng thiên thần, tất cả mọi người cho rằng, năm đó ở thái cổ thời đại, Diệp Phong là tam giới trong tuyệt đối đệ nhất nhân. Mặc dù là năm cái đại đế, cũng vô pháp cùng Diệp Phong chống lại. Nhưng chính là như vậy, Diệp Phong vẫn như cũ bại, liền vấn thiên kiếm đều bể nát, năm đó ở thiên đình trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vấn thiên kiếm là thế nào bể nát? Rất nhiều sự tình có thể chỉ có đến thiên giới mới có thể có một cái chân chính đáp án. Lâm Dịch hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, nhìn bên người Huyền Hòa Tước cười cười, đạo. Xem ra ngươi ở đây yêu tộc thánh địa chiếm được chỗ tốt không nhỏ, nói một chút nơi đó tình huống đi. Cách chương.